Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 880, tan tác. Ngạo thế yêu đế, ngươi lưu lại di ngôn a. Thương tinh tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lạnh giọng nói ra, ngạo thế yêu đế mà nói, đã chạm đến thương tinh tử ranh giới cuối cùng, thương tinh tử quyết định xuất kiếm. Đem một đời yêu đế chảm sát ở chỗ này. Thương tinh tử, ngươi không muốn phách lối. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Ngươi khác biệt lo lắng. Trên hoàng tuyền lộ ngươi sẽ không tịch mịch. Phượng tê quan cả nhà đều sẽ cùng ngươi làm bạn. Ngạo thế yêu đế khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên băng lãnh. Quanh thân linh khí bỗng nhiên trở nên hết sức cuồng bạo. Suy... Ngạo thế yêu đế trong tay có một chuôi hào quang rực rỡ trường kiếm hiện lên. Thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt đã đến thương tinh tử phía trước. Siêu, ngạo thế yêu đế kiếm pháp cực nhanh. Sau lưng hiện ra một tôn giống như côn bằng cự cầm. Cánh giống như đám mây che trời. Đem bầu trời đều che giấu. Côn bằng cổ kiếm. Đại bộ phận kiếm tu cũng là lấy kiếm làm tên, đem kiếm danh tự xem như bản thân xưng hào. Cũng có một bộ phận kiếm tu, kiếm là đúc kiếm sư tạo thành, dùng tên của mình làm kiếm mệnh danh, muốn lưu danh tại thế. Thế nhưng là ngạo thế yêu đế tâm cơ 10 điểm thâm trầm, không hy vọng người khác nhìn ra lai lịch của hắn, tự xưng ngạo thế. Kiếm trong tay lại là một chuôi lai lịch phi phàm cổ kiếm. Tên là Côn Bằng. Côn Bằng chính là thượng cổ dị thú. Nghe nói cũng là long chủng. Có được thánh thú huyết mạch. Hình thể giống như sơn nhạc. Gánh vác đại lục. Dương cánh kiếm liền bay lượn cửu thiên. Côn Bằng kiếm chính là thượng cổ đúc kiếm sư. Ở biển rộng mênh mông bên trên tìm ra một căn vô cùng to lớn côn bằng vũ mao. Đem hắn tinh luyện, rèn đúc ra một thanh kiếm. Côn bằng kiếm cấp bậc, cũng là thiên giai đạo kiếm. Nhanh chóng đánh như sấm, cuồng bạo như phong. Ngạo thế yêu đế thi triển tuyệt thế kiếm pháp. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh mạn thiên phi vũ, đem thương tinh tử bao phủ trong đó. Ngạo thế kiếm đế kiếm pháp diễn biến đến cực hạn, hóa thành một tôn to lớn côn bằng thân ảnh, miệng phun lôi đình, hướng về thương tinh tử thân thể đột nhiên đâm tới. Oanh, kiếm chưa đến, kiếm phong đã lên, một tiếng vang thật lớn. Thương tinh tử sau lưng phượng tê quan chủ điện ầm vang sụp đổ. Thương tinh tử thân thể cũng bị một cỗ cự lực đánh bay ngược đi. Chỉ thường thôi. Ngạo thế yêu đế cười lạnh, thân ảnh nhoáng một cái bắn ra, như hình với bóng dính sát thương tinh tử thân thể, sau lưng cuồng bạo linh khí hóa thành một song cự xí không ngừng vỗ. Cuồng bạo khí lưu đem thương tinh tử thổi tới giữa không trung, thân hình quay cuồng không ngừng, giống như bóng ra một dạng, nhìn thấy ngạo thế yêu đế kinh khủng như vậy uy thế. Một kiếm liền sẽ thương tinh tử bước chật vật như thế. Ở đây đám người trái tim đều nhắc đến cổ họng. Tham lang kiếm đế trọng thương chưa lành. Vạn kiếm trưởng lão Tần Phong không nguyện xuất thủ. Phượng tê quan cao thủ chỉ còn lại có thương tinh tử. Nếu như thương tinh tử cũng bại ở trong tay ngạo thế yêu đế. Phượng tê quan kết quả có thể nghĩ. Ngạo thế yêu đế. Cái này liền là ngươi thủ đoạn sao? Câu nói này y nguyên trả lại cho ngươi. Chỉ thường thôi. Thương tinh tử thân ở giữa không trung. Quanh thân tinh mang lóe lên. Bỗng nhiên hóa thành một mai sáng chói tinh thần. Ổn định thân hình. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm. Kiếm quang hừng hực. Ở đen nhánh trên thiên mạc hóa thành một mai lại một mai tinh thần. Trong chớp mắt tinh la đầy trời. Kiếm khí giống như tinh quang giữa hai bên tương liên, hóa thành một tấm thiên la địa võng, đem ngạo thế yêu đế thân ảnh bao phủ. Thương tinh tử một kiếm này, mang theo tinh quang lực lượng, hung hăng đánh vào ngạo thế yêu đế trên người. Ngạo thế yêu đế bị oanh bay, thân thể thật sâu khảm trên mặt đất, trên người giống như vạn sơn nghiền ép, không thể động đậy, điều đó không có khả năng. Kiếm ngục bên trong vì sao có kinh khủng như vậy kiếm pháp? Vậy mà có thể ngăn chặn ta Côn Bằng cổ kiếm. Côn Bằng gánh vác thương thiên, lực lớn vô cùng, bàn về khí lực, không có khả năng có người là đối thủ của ta. Ngạo Thế Yêu Đế liều mạng giãy giụa, thế nhưng là thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, Thương Tinh Tử ngưng đứng ở giữa không trung, sau lưng vô số ngôi sao lấp lóe, cả người khí chất cũng biến thành giống như tinh không một dạng thâm thúy. Tóc dài tản ra, bay múa theo gió, chỉ thấy Thương Tinh Tử chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Chỉ hướng không trung, đen kịt màn trời bên trong ức vạn tinh thần ở Thương Tinh Tử hiệu lệnh phía dưới. Hóa thành một đoàn đoàn tinh vân, bá, Thương Tinh Tử trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Tinh vân phân loạn, kiếm khí hóa thành vô số vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tận thế hạo kiếp, đây mới là đầy sao kiếm chân chính áo nghĩa. Ngạo Thế Yêu Đế bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hắn vừa sáng giãy giụa, xương cốt bên trong keng keng rung động không ngừng phát sinh giang đậu thanh âm. Nhưng là y nguyên không cách nào tránh thoát. Thương Tinh Tử nhìn xuống Ngạo Thế Yêu Đế, từ tốn nói, Côn Bằng mặc dù to lớn, nhưng là ở vũ trụ mênh mông trước mặt, cùng chúng sinh một dạng, nhỏ bé như hạt bụi. Oanh, vô số thiên thạch rơi xuống, nện ở Ngạo Thế Yêu Đế trên người. Không, Ngạo Thế Yêu Đế phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi văng khắp nơi, hóa thành một bãi thịt nát. Sơn chủ, chết, điều đó không có khả năng. Lấy sơn chủ thực lực, làm sao sẽ bị cái này Thương Tinh Tử một kiếm chảm sát? Cái này nhất định là mộng, đây không phải là thật. Thiên yêu Sơn Tuấn Nam các mỹ nữ, nhìn xem Ngạo Thế Yêu Đế chết thảm, trên mặt đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Chết, thật đã chết rồi. Nghịch Tu La thân thể khổng lồ bị đính tại Phượng Tê Quan Sơn Môn bên trên. Nhìn qua Thương Tinh Tử, ánh mắt bên trong đều là e ngại. Thương Tinh Tử kiếm pháp, so Cố Bắc Khuynh càng thêm khủng bố. Ngạo Thế Yêu Đế cũng đỡ không nổi Thương Tinh Tử một kiếm. Nghịch Tu La càng thêm không phải là đối thủ. Suy, Nghịch Tu La cắn chặt răng, hai tay nắm ở đâm xuyên ngực kim kiếm. Hai tay bị Phật quang thiêu đốt, toát ra khói đen, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem kim kiếm rút ra. Keng, kim kiếm rơi trên mặt đất, Nghịch Tu La hai chân vừa mới rơi trên mặt đất, liền lập tức quay người, hướng về dưới núi phóng đi. Rõ ràng là trốn, Nghịch Tu La trốn qua cuống quýt, thậm chí quên mệnh lệnh Tu La cửa đệ tử. Trong lúc nhất thời, Tu La cửa chúng yêu tộc cũng là đưa mắt nhìn nhau. Phản ứng không kịp, bọn họ đều không thể tin được. Nghịch Tu La vậy mà hàng đô bất hàng một tiếng, trực tiếp trốn. Bất quá Tu La cửa đệ tử phản ứng còn tính là nhanh. Nhìn thấy Nghịch Tu La trốn bóng người đều không thấy, cũng lập tức hô to một tiếng, chúng ta đi truy môn chủ. Sơ, Tu La cửa đệ tử chen chúc đến sơn môn phía trước, đi theo Nghịch Tu La thân ảnh xuống núi. Thiên yêu sơn đệ tử đều ngẩn ra. Một khắc trước, thiên yêu sơn đệ tử còn lòng đầy căm phẫn, là hét muốn vì Ngạo Thế Yêu Đế báo thù, cùng Tu La cửa yêu tộc cùng một chỗ san bằng Phượng Tê Quan. Nhưng phần Phật một lần, Tu La cửa yêu tộc vậy mà cùng Nghịch Tu La cùng một chỗ trốn sạch sành xanh. Một lần này rắn mất đầu, bọn họ cũng rối loạn tấc lòng, không còn dám sách báo thù sự tình, thậm chí không có người cho Ngạo Thế Yêu Đế thu thập. Nhao nhao chạy tứ tán. Trong chớp mắt, công bên trên Phượng Tê Quan hai đại yêu môn, trốn không còn một mống. Thương Tinh Tử đứng ngạo nghễ ở trên thiên khung, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạy tứ tán yêu tộc, cũng không có ngăn trở dự định. yêu thương nhóm chạy ra Phượng Tê Sơn phạm vi về sau. Thương Tinh Tử mới than dài một tiếng, chậm rãi đi đến Tần Phong trước mặt, cung kính nói, đại nhân, những cái này hạng giả áo túi cơm đều chạy. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi làm cái gì không cản bọn họ lại. Cái này, ta dù sao cũng là người tu đạo, lòng dạ từ bi, huống chi, kiếm ngục thất quốc thế cục rất khẩn trương. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn trở nên gay gắt tới cực điểm. Ta nếu như đem Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa giết sạch, có lẽ việc này sẽ trở thành yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh dây dẫn nổ. Thương Tinh Tử cẩn thận, từng ly từng tí nói ra, ngươi cho rằng ngươi chưa trừ diệt bọn họ, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn liền sẽ không trở nên gay gắt. Nhớ lấy, diệt cỏ tận gốc, chảm thảo trừ căn, nếu để cho hai tông này đệ tử chạy thoát, mặt khác yêu môn đều sẽ cho rằng Phượng Tê quan mềm yếu có thể bắt nạt. Lần nữa dối trên cửa, ngươi về sau là môn chủ, làm dùng lôi đình thủ đoạn, giết gà dọa khỉ, không thể có lòng dạ đàn bà. Tần Phong lạnh giọng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.